Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, đảo quốc người lùn. Canh tư bảo phát cầu thanh, Đường Tu cười nhạt nói, các ngươi cũng thật tốt, ta có thể nhìn ra được, những địch nhân này đều rất lợi hại, nhưng ở các ngươi trước mặt, nhưng không có bao nhiêu sức đối kháng. Chuẩn bị một chút đi, đem bọn họ súng ống đều cất xong, chờ đấy phía ngoài địch nhân qua đây công kích. Lang đầu trần chờ một chút, nói ra, lão bản, ta cảm thấy chúng ta bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích. Đường Tu lắc đầu, móc điện thoại di động ra gọi thông Trung Thiết Khuê điện thoại của. Hỏi, tốt cần bao lâu? Tối đa 10 phút, được. Đường Tu cúp điện thoại. Đáy mắt sát cơ đại thịnh, lành lạnh nói ra, tối đa 10 phút, những người khác sẽ chạy tới. Chúng ta trước phòng ngự, nếu như bọn họ lập tức triển khai tiến công, chúng ta phản kích là được. Ta chán ghét địch nhân đến địa bàn của chúng ta, giết người của chúng ta. Cho nên, nhất định phải đem địch tới đánh toàn bộ lưu lại. Lang đầu nói ra, lão bản. Lưỡi hái tử thần tổ chức tổng cộng hơn 40 người. Bọn họ bảo trì số lượng này đã có vài chục năm. Chúng ta đã giết bọn họ hơn 20 cái. Có thể ngài nói phía sau còn có hơn 40 người. Ta hoài nghi, người phía sau không ngừng lưỡi hái tử thần người của tổ chức. Cá mập trầm nói rằng, lưỡi hái tử thần người của tổ chức hẳn là đã chết hết. Chúng ta phía trước giết bọn họ hơn 20 người, ở chỗ này lại giết bọn họ hơn 20 người, cho nên, phía ngoài cái kia hơn 40 người, chắc là cái khác thế lực người. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, mặc kệ bọn hắn là ai, chỉ cần dám trước đối với chúng ta nổ súng, chúng ta sẽ phải mạng của bọn họ. Nhớ kỹ ta, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. Ta tất gấp trăm lần đòi lại. Lang đầu liếm môi một cái. Hắn bỗng nhiên cảm giác theo Đường Tu. Cuộc sống sau này hội phi thường đặc sắc. Hắn qua quán vết đao liếm máu. Mưa bom bão đạn thời gian. Hơn nửa năm đó nhân sinh bình thường sống. Hành hạ hắn cả người khó chịu. Đêm nay, chính là hắn trở lại đã từng đặc sắc cuộc sống tân khởi điểm. Bãi bỏ nhà xưởng ngoại vi. Yamamoto Ichiro cầm ống nhòm, quan sát đến tình hình bên trong. Bên cạnh hắn, một vị vóc người cực đẹp cô gái che mặt, cả người tản ra hàn ý. Ở phía sau hai người, bốn gã cóng tây dương đao người áo đen bịt mặt, cực giống trong kịch TV diễn đảo quốc ninja. Tang tử, người mục tiêu là Tago, ta cần sống, không nên chết. Yamamoto Ichiro thu hồi ống nhòm, trầm nói rằng, che mặt nữ tử Hàn nói rằng, không làm được nhiệm vụ, ta tự sát. Yamamoto Ichiro lắc đầu nói ra, ngươi không cần hứa hẹn, nhớ kỹ, ngươi là Yamamoto gia tộc người thừa kế duy nhất, cũng là bắc thần nhất đao lưu tương lai tông chủ, người đó chết ngươi cũng không thể chết được. Cô gái che mặt trầm mặc không nói. Nhưng nàng trong ánh mắt kiên định, lại cực kỳ nồng nặc. Yamamoto Ichiro âm thầm thở dài, phất tay đạt đến mệnh lệnh, tiến công, đem lưỡi hái tử thần người của tổ chức giết chết, cướp được viên chính tuyên. Trong nháy mắt, chu vi trong bóng đêm từng đạo thân ảnh, vô thanh vô tức hướng phía trong nhà xưng bộ phận lẻn vào. Bọn họ thân pháp rất quỷ dị. Ba người một tổ, phối hợp với nhau, rất nhanh liền tới đến chỗ sâu nhất hán phòng phụ cận. Dừng lại, Yamamoto Ichiro khoảng cách hán phòng còn có mấy xa 10 mét. Liền dừng bước, đi qua vô tuyến tai nghe trầm giọng quát lên. Trước mặt hắn, hai cỗ lưỡi hái tử thần dòng binh đoàn thành viên thi thể. Nhiệt độ còn không có tán đi, vừa mới chết, cổ có vết thương. Trái tim bị đâm phá, có người dùng Mitsubishi mã tấu giết chết bọn họ, trên mặt đất có vết chân, phải có hai người hoặc ba người giết bọn họ. Thực lực đối phương rất mạnh, tối thiểu cực kỳ am hiểu ám sát. Bởi vì, này hai người chắc là chạm gác. Cô gái che mặt trầm nói rằng, Yamamoto Ichiro trầm nói rằng, tra một chút tình huống chung quanh, nhìn một chút có còn hay không lưỡi hái tử thần dong binh đoàn lính đánh thuê thi thể. Báo cáo, phát hiện một cỗ thi thể. Báo cáo, phát hiện hai cỗ thi thể. Báo cáo, phát hiện một cỗ thi thể. Đi qua vô tuyến tai nghe, thanh âm truyền vào Yamamoto Ichiro trong tai. Yamamoto Ichiro sắc một ít xấu xí. Hắn phái người nhìn chằm chằm lưỡi hái tử thần thuê người của tổ chức. Tại hắn nhận được hội báo, lưỡi hái tử thần người của tổ chức đã phản hồi. Nhân số cũng chỉ còn lại hơn 20 người. Hắn cho rằng Viên Chính Tuyên đã bị bắt lại. Thừa dịp lưỡi hái tử thần tổ chức tổn thất nặng nề dưới tình huống. Đối với bọn họ phát động đánh bất ngờ, có thể tiêu diệt đối phương, trở thành người thắng cuối cùng. Nhưng là, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn có chút không biết làm sao. Yamamoto Ichiro suy tư nửa phút, lúc này mới tránh né ở phía sau một cây đại thụ. Lớn tiếng kêu lên, Tago, ngươi còn sống không có. Ta là Yamamoto Ichiro, hán phòng chung, Đường Tu nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm. Chân mày thật sâu nhăn lại. Quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi, Yamamoto Ichiro, đảo quốc người lùn, lăng đầu đáy mắt hiện lên hàn quang, trầm nói rằng, đảo quốc Yamamoto gia tộc đại tổng quản, thân phận địa vị phi thường tôn quý. Ngoài ra, hắn còn có một cái thân phận, đó chính là bắc thần nhất đao lưu đao đạo cao thủ. Đường Tu đối với đảo quốc người lùn không có hảo cảm, cái này quốc gia người có rất mạnh xâm lược bệnh lây qua đường sinh dục hình thái. Nhìn chung lịch sử, bọn họ càng là một cái bắt nạt kẻ yếu dân tộc. Đã từng, bọn họ xâm phạm Hoa Hạ quốc, ở mảnh này trên đất lưu lại tinh phong huyết vũ. Đường Tu lấy điện thoại di động ra, cho Viên Chính Tuyên gọi điện thoại. Từ Viên Chính Tuyên trong miệng biết được, đảo quốc người lùn cũng là ý đồ cướp đoạt hắn hạch tâm tư liệu một cái thế lực. Chuẩn bị sẵn sàng, lưu bọn hắn lại. Đường Tu lãnh khốc hạ đạt mệnh lệnh. Bên ngoài, Yamamoto Ichiro chân mày sâu mặt nhăn. Bên trong không có bất kỳ hồi phục, làm cho hắn có loại dự cảm bất hảo. Bất quá, hắn bản tính tự đại. Hơn nữa lần này người mang tới tay toàn bộ đều là bắc thần nhất đao lưu cao thủ. Cho nên, chờ đợi 2 phút về sau, hắn lập tức hạ đạt đi tới mệnh lệnh. Phốp, phốp, phốp, phốp, ngọn lửa phun ra nuốt vào. 4 vị bắc thần nhất đao lưu ninja bị đánh lén thương trực tiếp ám sát. Bát giác, cẩn thận chút, Yamamoto Ichiro chửi bới một tiếng. Từ phần eo móc súng lục ra, tiếp lấy hắc sắc hướng phía hán phòng tới gần. Bắn nhau bắt đầu, song phương đều ở đây nổ súng. Nhưng thế cục lại vẫn duy trì cục diện bế tắc. Trong phòng kho nhân chưa ra, mà Yamamoto Ichiro mang tới cao thủ cũng vô pháp đột phá lưới hỏa lực. Không cách nào đánh vào hán phòng bên trong. Đang ở Yamamoto Ichiro rất là tức giận thời khắc, bên người hắn hai vị ninja bỗng nhiên lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Bọn họ cái ót bị đạn xuyên thủng, trực tiếp tử vong. Cái gì? Yamamoto Ichiro nằm mơ cũng không nghĩ tới, phía sau bọn họ vẫn còn có địch nhân. Trong lòng sinh ra sợ hãi thời khắc, còn không có chờ hắn hạ đạt rút lui mệnh lệnh, trong xưởng từng đạo như quỷ mị thân ảnh lao ra, hỏa lực so với vừa mới bạo tăng mấy lần. Bát giác, mau bỏ đi, tuôn ra một cái huyết lạc. Yamamoto Ichiro luống cuống, hắn nhớ tới Hoa Hạ quốc một câu ngạn ngữ. Cá trong chậu, hắn cảm giác có dũng khí. Bọn họ thành lập cá trong chậu. Hiu, một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở Yamamoto Ichiro bên cạnh. Tên kia cô gái che mặt trầm nói rằng, đại nhân, theo ta ly khai. Yamamoto Ichiro đẩy ra cô gái che mặt, mắng, bát giác, nữ nhân chính là nhát gan sợ phiền phức, coi như địch nhân đã đem chúng ta vây quanh, chúng ta cũng muốn mở một đường máu, mọi người hướng ta áp sát lại, hướng ta áp sát lại, ngu xuẩn. Cô gái che mặt khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc này, Đường Tu đã từ hán phòng trung xung phong liều chết xuất hiện. Hắn liền nổ 3 phát súng, đã bắn chết 3 gã đảo quốc ninja. Đang ở hắn tìm kiếm địch nhân thủ lĩnh lúc, bỗng nhiên nhướng mày, tại hắn thần thức bao phủ chung, hắn phát hiện những thứ kia ninja đều ở đây hướng một cái phương hướng đánh tới. Chỉ có một thân ảnh khỏe mạnh, hướng phía một bên phóng đi. Hơn nữa, tốc độ của đối phương cực nhanh, trừ hắn ra biết mấy vị kia tu đạo giả, hắn còn không có thấy người nào sở hữu tốc độ nhanh như vậy. Muốn chạy trốn, Đường Tu thân ảnh nhoáng lên rồi biến mất, hướng phía tên kia cô gái che mặt đánh tới. Mười mấy giây về sau, Đường Tu đã ngăn lại tên kia cô gái che mặt lối đi. Khẩu súng trong tay của hắn cũng nhắm ngay đối phương. Theo bóp cò, viên đạn gào thét vọt tới. Đinh đinh đinh, 3 viên đạn bị một bả hình bán nguyệt loan đao ngăn trở. Văng lửa khắp nơi chung. Cô gái che mặt cước bộ kỳ dị, không ngừng lóe lên chung, hướng phía một bên lao ra xa 7-8 mét. Đường Tu biểu tình trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đối phương có thể bắt được quỹ tích đạn, còn có thể đỡ thời khắc chạy trối chết. Nói rõ thực lực của đối phương so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ngươi trốn không thoát, nếu không muốn chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đường Tu cây súng lục nhét vào trong túi, trở tay bắt lại Mitsubishi mã tấu, hướng phía cô gái che mặt đánh tới. Tốc độ của hắn so che mặt nữ tử nhanh sấp xỉ gấp đôi, ngắn ngủi mấy hơi thở liền lần nữa đem nàng đỡ. Cáp y hay a, cô gái che mặt khẽ kêu một tiếng, trong tay hình bán nguyệt loan đao hóa thành tầng tầng đao ảnh hướng phía Đường Tu bổ tới. Của nàng đao pháp cực kỳ quỷ dị, công kích lộ tuyến trực công Đường Tu chỗ hiểm quanh người. Đinh đinh đinh, Đường Tu đang né tránh, không ngừng dùng dao găm đỡ. Trong chớp mắt, hắn cầm thanh chủy thủ kia, liền đã xuất hiện 7-8 cái lỗ thủng. Hừ, Đường Tu toàn thân tinh lực trải rộng, ở đối phương đình chỉ quơ đao trong sát na, thân hình của hắn đã như bóng với hình vậy bắn vọt đến cô gái che mặt trước mặt. Mitsubishi mã tấu ở đối phương tránh thoát khỏi yếu hại lúc, đâm vào vai trái của nàng, mà Đường Tu một cái khác nắm tay, cũng ác tàn nhẫn đánh vào cô gái phần bụng. Phanh, cô gái che mặt thân thể bay rớt ra ngoài, theo một khẩu huyết vụ phun ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Đường Tu thân hình lóe lên, xuất hiện ở cô gái che mặt trước mặt về sau, cực nhanh phong bế cô gái mấy chỗ yếu huyệt, sau đó đem nàng xách lên. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Đường Tu tự tay xé mở cô gái che mặt cháo lệnh, thần sắc hắn sửng sốt một chút là, cái này cô gái che mặt dáng dấp cực mỹ, mà ở mi tâm của nàng chỗ, còn xăm một con to bằng móng tay hồ điệp đồ án. Cái này đồ án, hợp với vẻ đẹp của nàng, có vẻ phá lệ yêu dị. Giết ta, cô gái che mặt dùng thanh âm lạnh như băng kia nói. Nàng tuy là khiếp sợ thân thể của chính mình vì sao không thể động đậy, nhưng rơi vào trong tay địch nhân, nàng đã túi phải chết tâm tính. Lúc này, nàng hối hận nhất chính là trong răng túi chứa chất độc, ở 1 năm trước bị cha nàng buộc lấy ra. Đường Tu cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn chết, rơi vào trong tay ta, muốn chết đều rất trắc trở. Quên nói cho ngươi biết, ta có một thân phận là bác sĩ, coi như là có người ở trước mặt của ta cắn lưỡi tự sát, hoặc là dùng dao nhỏ cắt vỡ cổ của mình quản, hoặc là đâm thủng buồng tim của mình, ta đều có thể làm cho nàng sống lâu mấy giờ. Cho nên, buông tha tự sát ý niệm trong đầu, bằng không ta sẽ để cho ngươi ở sinh mệnh sau cùng trong vài giờ nếm được thế gian này ác độc nhất, thống khổ nhất tư vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.